Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, coi trọng chưa vong nhân. Thẩm Tâm Duệ đem mộ thanh niên trong lời nói nghe xong đi vào. Vội hỏi, Nghiên Nghiên, đổi thành phổ thông nhà ăn thật sự có thể làm. Mộ thanh niên chân thành nói, có được hay không, còn phải gặp các ngươi làm như thế nào. Sinh ý đều là dựa vào nhân chính mình làm. Mai Di không phải nói ta không có nhắc nhở các ngươi sao. Ta đây hiện tại nhắc nhở một chút các ngươi tốt lắm ân y thứ nhất. Chính là nhà ăn hiện có viên công đều là ta tinh khiêu tế tuyển đến. Nhân phẩm kỹ thuật đều thực không sai. Ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục thiện đợi bọn hắn lưu lại bọn họ. Trăm ngàn không cần bởi vì đổi thành phổ thông nhà ăn mà rơi chậm lại bọn họ tiền lương. Ngược lại nếu bọn họ cường độ lao động gia tăng. Các ngươi còn muốn chứng tiền lương hoặc là thêm tiền thưởng. Như vậy bọn họ mới có thể một lòng cho các ngươi công tác. Thứ hai. Trăm ngàn không cần tùy tiện cấp viên công cùng khách hàng sắc mặt xem. Thứ ba, trăm ngàn không cần ở đồ ăn thượng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Theo thứ tự hàng nhái, Thẩm Tâm Duệ nghe hiểu nàng ý tứ. Chân thành chí tạ, tạ ơn Nghiên Nghiên, ta đều nhớ kỹ, không tạ, không trách ta là được. Chuyện này giải thích rõ ràng. Ta còn có một việc cùng với đại gia nói. Ta chuẩn bị chuyển đi cùng mẹ ta trụ một đoạn thời gian, Nghiên Nghiên, Thẩm Tâm Duệ đặc biệt. Ngượng ngùng. Hắn cho rằng mộ thanh niên là vì hắn cùng sinh Phó Cẩn Mai khí. Phó Cẩn Mai vẻ mặt hắc tuyến. Đang muốn biện giải. Mộ thanh niên há mồm nói. Ba, ngươi đừng hiểu lầm. Không liên quan Mai Di chuyện. Là ta phía trước còn có quyết định. Ta năm trước còn có này ý tưởng. Cho nên mới đem ta đệ đệ chuyển tới này vừa đi học. Đại gia nhất tưởng cũng là. Toại đều không lại nói chuyện. Chờ xem Thẩm Bắc Niên ý tứ. Thẩm Bắc Niên trầm mặc một lát. Nhất định phải chuyển đi ra ngoài sao. Ân, ngài cũng biết. Trường học cách này có chút xa, vừa mang thai khi chúng ta liền có như vậy tính toán. Thẩm Bắc Niên lạnh nhạt điểm đầu, ta có thể ngẫu nhiên đi qua ăn một bữa cơm sao? Biết sự thành, mộ thanh niên yên nhiên cười. Đương nhiên, ta có thời gian cũng sẽ trở về xem đại gia, tốt lắm. Vậy chiếu chính ngươi ý tứ đến đây đi. Bất quá, nhất định chú ý an toàn, ta sẽ. Tạ ơn gia gia thông cảm ơn y, ngày thứ hai, mộ thanh niên liền chuyển đơn giản hành lý đi thượng tuyển phố. Vì nhường Thẩm Bắc Niên đánh mất băn khoăn, nàng ở chuyển nhà sau ngày thứ hai buổi chiều cố ý làm một bàn hảo đồ ăn thỉnh hắn cùng Trạm Bắc. Lục Khản, Lục Văn Kiệt đến ra ăn cơm đi Thẩm Bắc Niên xem qua bọn họ ở lại hoàn cảnh. Rất là vừa lòng, duy nhất không vừa lòng là, hắn cảm thấy Lục Văn Kiệt đối mộ thanh niên rất vô cùng thân thiết điểm đi Lục Văn Kiệt đó là. Một gì ý tứ, là coi trọng mộ thanh niên, nay ở đại gia trong lòng, Thẩm Tiêu Nhiên đã là qua đời người. Mộ thanh niên như vậy có sinh ý nghĩ, đồng dạng có sinh ý nghĩ Lục Văn Kiệt, coi trọng nàng cũng không kỳ quái. Lục Văn Kiệt thực ưu tú, nếu có tâm, theo đuổi đến mộ thanh niên khả năng tính cũng rất lớn. Nếu là như thế này, đến lúc đó, hắn Tiêu Nhiên làm sao bây giờ a? Nhưng là, Tiêu Nhiên còn sống chuyện, hắn không thể nói cho mộ thanh niên. Thẩm Bắc Niên đột nhiên vô cùng hối hận, hối không nên đem mộ thanh niên phóng xuất, nhưng đã phóng xuất, không thể đổi ý, hắn tả tưởng hữu tưởng. Quyết định về sau nhiều đến thượng tuyển phố, cũng tốt xem điểm mộ thanh niên. Dù sao, hiện tại cũng phi, cũng phàm đều vui bồi hắn đi lại. Chính là, hắn đến vài lần sau, thật buồn bực, hắn phát hiện, không chỉ có Lục Văn Kiệt đối mộ thanh niên có ý tứ. Lộ Khuynh Bắc, Lộ Hướng Bắc huynh đệ lưỡng đối nàng cũng thực ân cần. Lộ Hướng Bắc đã kết hôn, vợ chồng hòa thuận, không đủ vì lo, Lộ Khuynh Bắc cùng Tiêu Nhiên cùng tuổi. Chỉ nói qua một hồi vô tật mà chết cảm tình. Độc thân mà ưu tú hắn cùng Lục Văn Kiệt giống nhau. Ở Thẩm Bắc Niên trong mắt là đại nguy hiểm ân y cũng may. Bọn họ đối mộ thanh niên thực vô cùng thân thiết. Nàng lại lạc lạc hào phóng. Hơn nữa hiểu được tị hiểm ân y bọn họ đủ loại mao toại tự tiến cử hảo ý luôn bị nàng lấy các loại. Lý do cự tuyệt, điều này làm cho Thẩm Bắc Niên cảm giác khuây khỏa một điểm. Lại vẫn như cũ tâm ưu. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.